Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, kinh khủng tà hoàng, phong ma thần chủ băng lãnh ánh mắt nhìn lấy tà hoàng, vô địch thể chất, quả nhiên đạt đến cái này cảnh giới, phong vân thánh thể đại thành, siêu việt vô địch thánh thể, phong ma thần chủ không dám xem thường tà hoàng vẻn vẹn là vô địch thánh thể. Liền có thể đối kháng thiên thần. Lại càng không cần phải nói hắn vẫn là phong vân thể cùng thánh thể kết hợp phong vân thánh thể. Vô địch phong vân thánh thể. Đây chính là đã cường đại đến cực hạn. Tà hoàng cười lạnh. Trên thân từng đầu pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Hướng về phong ma thần chủ mà đi. Phong ma thần chủ nhãn tình sáng lên. Chuyên trúc của hắn thần đạo bạo phát. Phong ấn thần đạo. Kinh khủng phong ấn lực lượng. Xen lẫn còn lại đại đạo, toàn bộ bạo phát, tới va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Phong ma thần chủ lại một lần nữa chấn kinh. Vậy mà tất cả nói, đều đạt đến cực hạn. Cái này sao có thể? Một đầu pháp tắc đạt tới cực hạn, liền có thể có đối kháng lực lượng của thiên thần. Hai đầu pháp tắc đạt tới cực hạn, tương đương với vô địch thể chất, có thể hoành kích thiên thần. Tam điều pháp tắc đạt tới cực hạn, chính là mạnh nhất kích thần giả, liền có thể liều mạng thiên thần, vô địch thể chất, một đầu pháp tắc đạt tới cực hạn, liền có thể hoành kích thiên thần, hai đầu liền có thể liều mạng thiên thần, tam điều liền có khả năng diệt sát thiên thần. Hiện tại hắn phát hiện, tà hoàng lại có không chỉ tam điều pháp tắc đạt tới cực hạn. Cái này sao có thể? Hắn không tin tưởng. Trách không được tà hoàng có thể đánh giết thiên thần cùng tiên di giả. Mấy cái cực hạn pháp tắc, vô địch phong vân thánh thể, kiếm thần cảnh giới, mỗi một đầu, đều có liều mạng thiên thần thực lực. Tam điều tổ hợp lại với nhau, đối kháng thiên thần, không hề nghi ngờ, tà hoàng lần nữa xông ra. Trên thân lực lượng kinh khủng chấn động, trong tay binh khí huy động, tà hoàng kiếm bổ ra, cái này một kiếm. Chặt đứt thời không, là thái hư hóa kiếm, tay trái thánh phong kiếm bổ ra, bá đạo vô cùng, là bá hoàng thiên trần. Song kiếm rơi dưới, đánh phong ma thần chủ phong ma đỉnh không ngừng chấn động. Kém một chút bị đánh bay, phong ma thần chủ cũng là khủng bố. Hai tay huy động, từng nét bùa chú nhảy lên, phong ấn chi thuật thi triển, phong thiên phong địa. Tà hoàng trên thân vô ngân trung hóa thành không dấu vết khải. Trung ương vạn hóa kính rung động. Trực tiếp đem cái này công kích hóa giải. Tà hoàng trong tay song kiếm bổ ra. Đem phong ma đỉnh đánh bay. Cùng lúc trong mắt bắn ra lưỡng đạo tử khí. Đem kích thương. Phong ma thần chủ một trận giận dữ. Hắn nhưng là thiên thần. Vậy mà lại thụ thương. Phong ma thần chủ cái này có thể hai tay. Trong tay phù văn xoay tròn, không gian bốn phía đều bị phong tỏa, tất cả lực lượng đang chấn động, kinh khủng khí tức tràn ngập, hướng về tà hoàng mà đi. Tà hoàng mảy may không sợ, trong tay thời không chi lực chảy xuôi, thời không pháp tắc bạo phát, một kích đem chấn vỡ. Tà hoàng khí thôn sơn hà, trên người lực lượng không kém chút nào phong ma thần chủ. Phong ma thần chủ sắc mặt lạnh lùng. Không hổ là thiên thần, tuy nhiên không phụ năm đó đỉnh phong, thế nhưng là vẫn như cũ cường đại, phất tay liền có thể phá nát sơn hà. Tà hoàng trong tay song kiếm không ngừng huy động, tới đại chiến, sắc bén kiếm khí cắt đứt hết thảy, trên người có không dấu vết khải vạn pháp bất xâm, tất cả công kích đều bị ngăn trở. Phong ma thần chủ không có chiếm được chút tiện nghi nào. Đột nhiên, tà hoàng tay trái lắc một cái. Trong tay thánh phong kiếm tách ra, hóa thành phong ngân cung cùng huyễn thánh kiếm. Phong ngân cung hóa thành một đôi cánh, trong nháy mắt rơi ở sau lưng hắn, cắm vào không dấu vết khải bên trên. Một đống phong ngân cánh huy động, trong tay huyễn thánh kiếm hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Trong nháy mắt hướng về tà hoàng kiếm mà đi, vậy mà một chút xíu bám vào tại tà hoàng trên thân kiếm. Toàn bộ tà hoàng kiếm trong nháy mắt trắng kiện không chỉ một vòng, mà lại bộ dáng cũng có chỗ biến hóa, nhan sắc biến thành đen màu vàng kim, lóe ra hào quang chói sáng, vài kiện thần khí tổ hợp lại với nhau, tạo thành cái này kinh khủng một thân thần khí. Tà Hoàng phải nghiêm túc. Lần này, hắn muốn giết đối thủ, bảo trì toàn thịnh trạng thái hắn. Vậy mà một tay một trưởng hướng về một bên vỡ vụn thần chủ mà đi. Vỡ vụn thần chủ hừ lạnh một tiếng. Một tay đánh ra, băng liệt hết thảy đem cái này một trưởng ngăn trở. Tà Hoàng lại muốn một người đại chiến hai người. Đối chiến hai vị thiên thần. Tà Hoàng tay trái Tà Hoàng kiếm bổ ra. Tay phải thi triển huyễn ngân chỉ trấn thần trường. Không ngừng đánh ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát. Cùng lúc thi triển thánh long tà đế quyết. Một thân tà ác một thân thần thánh. Cùng lúc bất diệt kim thân cùng thôn thiên ma công cùng lúc thi triển. Toàn bộ thân thể độ bên trên một tầng kim quang. Sau lưng một cái cự đại lỗ đen đang xoay tròn. Cùng lúc lại thi triển thái hư đồ thần vực. Toàn bộ lĩnh vực tướng hai người bao lại. Thần hóa chí tôn. Vô cùng kinh khủng. Tà Hoàng khủng bố. Tại thời khắc này thể hiện không thể nghi ngờ. Một tay tay thần thuật không ngừng thi triển. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Toàn bộ đều là thần thuật. Không có một cái nào thần thuật là kém. Toàn bộ vô cùng kinh khủng. Các loại thí thần thuật đều thi triển ra. Không giấu vết khải chấn động. Phòng ngự hết thảy lực lượng. Sau lưng phong ngân cánh chấn động. Xé rách thời không. Làm cho không nhận phong ma thần chủ giam cầm. Tà Hoàng gầm lên giận dữ. Kinh khủng sóng âm không ngừng quét sạch. Long ngâm hổ gầm phượng minh sư hống sói chu. Tà Hoàng trong tay Tà Hoàng kiếm bổ ra. Một kiếm chấn vỡ thời không. Đem phong ma thần chủ phong ma đỉnh đánh bay. Tay phải chấn động. Tay nắm ngũ đế long quyền. Một quyền đánh ra. Chấn áp hết thảy. Phong ma thần chủ cùng vỡ vụn thần chủ lạnh lùng nhìn phía trước Tà Hoàng. Trong lòng có chút chấn kinh. Tà Hoàng cười lạnh. Bất quá là sơ cấp thiên thần mà thôi. Nếu là nguyền rủa lời nói. Ta sẽ còn e ngại mấy phần. Các ngươi không tính cái gì. Tà Hoàng âm thanh cũng không có truyền ra. Không phải vậy. Một câu nói kia. Liền có thể chấn kinh thiên hạ. Ngươi thực lực. Đã vậy còn quá mạnh. Nếu là đỉnh phong chúng ta. Ngươi đã sớm nuốt hận. Phong ma thần chủ có chút tức giận. Không sai. Tại thiên thần thành đạo đoạn thời gian kia. Một đạo vi tôn. Vạn đạo tôn lên lẫn nhau. Toàn bộ thiên địa lực lượng gia trì ở thân. Cho dù là cường đại thiên thần. Cũng không nhất định là đương thời thiên thần đối thủ. Thế nhưng là. Hiện tại không phải là của các ngươi thời đại. Tà Hoàng ngược lại là rất tán đồng câu nói này. Tại thiên thần thời kỳ. Thiên thần chính là điều động. Đây là không hề nghi ngờ. Không có người có thể siêu việt. Tà Hoàng hít sâu một cái khí. Trên thân lực lượng tại ngưng tụ. Trực tiếp buông lỏng ra Tà Hoàng kiếm. Đến hắn cái này cảnh giới. Trong tay có hay không kiếm đều như thế. Ý niệm nhất động. Liền có thể chém giết hết thảy. Tà Hoàng hướng thẳng đến đối phương phóng đi. Tới triển khai kịch liệt sáp lá cà. Hai tay chấn động. Tới triển khai tối nguyên thủy chém giết. Thiên thần máu tươi không ngừng huy sái. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Từng tiếng tiếng vang truyền ra. Phong ma thần chủ cùng vỡ vụn thần chủ vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Ngược lại bị thương. Từng tiếng tiếng vang truyền ra. Tuổi già phong ma thần chủ vậy mà không kiên trì nổi. Đột nhiên, phong ma thần chủ gầm lên giận dữ. Trên thân kinh khủng khí tức bạo phát. Nhóm lửa thần hòa, khôi phục đỉnh phong, hôm nay ta giết thiên hạ. Phong ma thần chủ khôi phục a đỉnh phong, lực lượng kinh khủng bạo phát, toàn bộ thiên địa đều bị cỗ lực lượng này che chắn. Cái này là thiên thần, thần đạo vừa ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Phong ma thần chủ một hai mắt đồng tử, nhìn lấy đối diện Tà Hoàng, vỡ vụn thần chủ cấp tốc thối lui. Đây là không thiếu sót lực lượng. Cái này chờ tầng thứ đối kháng. Lại tăng lên một cái tầng thứ. Đây là thần đạo đỉnh phong lực lượng. Phong ma thần chủ đỉnh đầu phong ma đỉnh đều trở nên không đồng dạng. Trong đó, phun ra nhật nguyệt tinh huy. Kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Thôn nạp thiên địa. Xung quanh bốn phía thần đạo pháp tắc tràn ngập. Bốn phía vạn đạo toàn bộ né tránh. Tà Hoàng cười. Cũng không có chút nào e ngại. Ngược lại cười nói, rốt cục khôi phục điên phong sao? Vậy thì quyết một tử chiến đi. Tà Hoàng hai tay mở ra. Trên thân lực lượng kinh khủng tại ngưng tụ. Hắn đang điều chỉnh lực lượng, làm cho đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái. Nhưng mà cũng không có kết thúc. Tà Hoàng hai tay bắt ấn. Giữa thiên địa, 9 bóng người xông ra, rơi vào Tà Hoàng thân một bên. Sau đó, 9 bóng người cùng lúc dung hợp, hóa thành một đạo càng thêm kinh khủng bóng dáng. Một bên Phong Ma Thần Chủ sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói. Đây là huyễn ngân cửu biến trung cực lực lượng, huyễn ngân thể, nhưng mà Phong Ma Thần Chủ chấn kinh cũng không có kết thúc. Cái này lúc, 10 đạo bóng dáng lại từ Tà Hoàng thể nội xông ra. 10 đạo bóng dáng trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một bóng người. Bóng dáng tản ra đồng dạng lực lượng kinh khủng. Phong Ma Thần Chủ rốt cục không bình tĩnh. Đây là luân hồi thiên công. Người vậy mà thuế biến 10 lần. Trách không được có thể sống lâu như thế. Nghe nói luân hồi thiên công có thể một mực thuế biến. Thẳng đến đạt tới chính mình cho rằng cực hạn mới thôi. Ngươi hẳn là đạt đến cực hạn. Đây là trong truyền thuyết luân hồi thể đi. Luân hồi thiên công. Huyễn ngân cửu biến. 10 lần 9 thân. Đối ứng cửu thiên thập địa. Thật là lớn tâm a. Vậy mà bao hàm thiên địa. Vẫn là cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa dung hợp. Không biết rõ lại sẽ như thế nào. Một bên vỡ vụn thần chủ kinh ngạc nói rằng. Tà Hoàng cười lạnh. Cũng không trả lời. Hai bóng người đột nhiên xông ra. Trên không trung. Trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Nương theo lấy 9 bóng người. Hóa thành một mảnh bầu trời. 10 đạo bóng dáng hóa thành một mảnh đại địa. Thiên địa dung hợp. Hóa thành vạn vật. Một đạo vô cùng cường đại bóng dáng rơi dưới. Bóng dáng trong nháy mắt hướng về Tà Hoàng mà đi. Trực tiếp tan nhập Tà Hoàng thể nội. Tà Hoàng toàn thân trong nháy mắt tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này. Có thể chiến hết thảy. Phong Ma Thần Chủ xuất thủ. Một trường vỗ ra. Lực lượng kinh khủng vỡ nát vạn đạo. Cái này là thiên thần. Vô địch khắp trên trời dưới đất. Một trường liền có thể hủy diệt hết thảy. Căn bản không phải những cái kia không tại đỉnh phong thiên thần có thể so sánh. Tà Hoàng không chút nào yếu thế. Một trường vỗ ra, trực tiếp nghênh kích, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng quét sạch. Tà Hoàng vậy mà tiếp bên dưới cái này một kích. Tà Hoàng cười lạnh, thân một bên Tà Hoàng kiếm bổ ra. Một đạo kiếm khí hóa thành vĩnh hằng. Cùng đối phương Phong Ma đỉnh trên không trung kịch liệt triển khai bác sát. Tà Hoàng một quyền đánh ra. Vạn đạo quyền huy động, chấn áp thiên địa vạn cổ. Phong Ma Thần Chủ huy động Phong Ma quyền. Đây là hắn sáng lập ra thần quyền. Hai quyền va chạm, lực lượng kinh khủng nổ tung. Tà Hoàng nhất cước quét ra. Phong thần thối xé rách hết thảy. Phong Ma Thần Chủ không chút nào yếu thế. Nhất cước quét ra, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng bạo phát. Nếu không phải nơi này là cấm địa, đã sớm sụp đổ. Hai người triển khai kịch liệt chiến đấu. Từng tiếng vang không ngừng truyền ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Tà Hoàng đại chiến đến cuồng bạo. Lực lượng kinh khủng chấn động. Vậy mà chiếm cứ thượng phong. Cùng lúc cùng Phong Ma Thần Chủ chiến đấu sau đó. Một tay phất lên. Vậy mà hướng về băng liệt thần chủ mà đi. Trực tiếp sắp sụp liệt thần chủ đánh bay. Tà Hoàng chính là như thế. Tình nguyện ngạnh kháng Phong Ma Thần Chủ một kích. Cũng phải công kích một lần băng liệt thần thuật. Tà Hoàng ỷ có không giấu vết khải. Lần lượt đến làm như vậy. Một bên vỡ vụn thần chủ một trận giận dữ. Hắn thân là thiên thần. Lúc nào nhận như thế khi nhục. Tuy nhiên hắn cảm thấy. Tà Hoàng có thể là muốn buộc hắn nhóm lửa thần hòa. Nhưng là. Hắn nhưng lại không thể không đi làm. Không nói dạng này một kích bị đánh bay. Có hại của hắn thần uy. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng hắn liền bị đánh chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đạo quang mang xẹt qua chân trời, bay thẳng 9 tầng trời, một cỗ cường đại thần uy bạo phát, thiên thần vô thượng đại đạo chảy xuôi. Cái này đại đạo, chấn kinh hết thảy, để thế nhân vì đó chấn động, vỡ vụn thần chủ đốt lên thần hỏa, khôi phục đỉnh phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.